Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 312. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày hôm sau Hạ Noãn Noãn từ Tây Khoa trong lòng ngực tỉnh lại. Phía dưới là có chút thấm ướt da lông. Có thể thấy được ngày hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. May mắn nàng người mang võ công. Bằng không hôm nay toàn thân trên dưới khẳng định đều đau. Giường đều khởi không tới. Noãn Noãn, ngươi tỉnh. Tây Khoa hôm nay tâm tình phi thường hảo. Có thể là bởi vì đem thân thể như vậy nhiều năm hỏa khí đều cấp tán phát đi ra ngoài. Hắn cảm giác cả người đều thông suốt có hay không? Hảo vui vẻ, hảo hạnh phúc. Hắn về sau cũng là có bạn lữ người. Cùng bên ngoài những cái đó không có bạn lữ ngốc từ một chút cũng không giống nhau. Ta cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Đã đói bụng đi, cho dù là ở xã hội nguyên thủy. Đồng dạng là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Giống nhau chuẩn bị đồ ăn loại chuyện này nguyên bản hẳn là giao cho nữ tính. Nhưng Tây Khoa nhưng luyến tiếc chính mình bạn lữ như vậy mệt. Hơn nữa Noãn Noãn chính là độc nhất vô nhị hiến tế. Nàng cũng không nên làm những việc này. Ân, khiến cho hắn mệt một chút. Chỉ cần nhìn đến Noãn Noãn vui vẻ. Tây Khoa liền rất thỏa mãn. Cái gì ăn? Hạ Noãn Noãn từ trên giường bò dậy rửa mặt. Dùng đầu gỗ làm chậu rửa mặt liền ở bên cạnh. Bên trong đã đánh hảo nước trong. Nơi này không có sữa rửa mặt cùng bàn chải đánh răng. Nhưng giống loài là phi thường thần kỳ. Thiên nhiên có thể sinh trưởng ra cùng sữa rửa mặt cùng với bàn chải đánh răng phi thường tương tự thực vật. Tỉ như mao xoát thụ. Mặt trên chạc cây thành thục lúc sau dùng tay bẻ ra bên ngoài diệp tầng. Bên trong chính là có chứa tính dai mao xoát. Cùng hiện đại bàn chải đánh răng không kém bao nhiêu. Còn tự mang theo một cổ tử thanh hương. Nãi nãi quả cùng lúa mạch cháo. Ngay cả người nguyên thủy cũng biết buổi sáng ăn thịt nướng đối dạ dày không tốt. Nãi nãi quả là một loại phi thường kỳ lạ trái cây. Liền cùng hiện đại sữa bò giống nhau. Đem trái cây ngạnh nơi đó đẩy ra. Tiết trắng nãi nước liền sẽ chảy ra. Lại hương lại thuần. Đặc biệt hảo uống. Thế nào? Thấy Hạ Noãn Noãn ăn vui vẻ. Tây Khoa cũng xem đến vui vẻ. Nhìn hắn mắt trông mong thần sắc. Chỉ có một từ có thể hình dung. Đó chính là. Trung khuyển. Ân. Ăn rất ngon. Tây Khoa vì ta chuẩn bị đồ ăn ta thực thích. Hạ Noãn Noãn nói làm Tây Khoa cười đôi mắt đều mị lên. Hai người ở cục đá trong phòng ăn xong đồ ăn. Hôm nay cả ngày Tây Khoa đều có thể bồi ở Hạ Noãn Noãn bên người. Hắn săn thú vừa trở về. Ít nhất có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Vì thế Tây Khoa chuẩn bị hôm nay bồi Hạ Noãn Noãn đi Tư Đức nơi đó. Hắn chưa từng thấy quá hiến tế là như thế nào cứu trị người đâu. Đồ vật ăn xong rồi. Chúng ta đi Tư Đức nơi đó đi. Ta cũng muốn đi xem thương hoạn. Xem tình huống có nghiêm trọng không. Hạ Noãn Noãn lôi kéo Tây Khoa. Ra cửa lúc sau lại phát hiện chính mình tìm không thấy lộ. Cuối cùng vẫn là Tây Khoa đi ở phía trước. Hai người tay nắm tay. Thực mau liền tới đến Tư Đức phòng ở cửa. Tư Đức gia cùng Tây Khoa gia không giống nhau. Một cái cục đá phòng ở, một cái đầu gỗ phòng ở. Tư Đức kiến tạo đầu gỗ phòng ở nhìn qua cũng đặc biệt tươi mát. Giống như là chuyện xưa tinh linh trụ địa phương giống nhau. Hạ Noãn Noãn phi thường thích. Các ngươi tới cũng thật sớm. Tư Đức một mở cửa liền nhìn đến Tây Khoa phía sau kia một trương kiểu Mỹ dung nhan. Hắn trong lòng ngứa. Ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Giống như muốn đem Hạ Noãn Noãn xem tiến trong lòng giống nhau. Ăn cái gì sao? Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu. Ăn. Tây Khoa làm đồ ăn. Phi thường ăn ngon. Chúng ta đây qua đi đi. Tư Đức cũng biết Hạ Noãn Noãn như vậy sớm tới là vì cái gì. Đặt thương hoạn địa phương ở dâm mát chỗ. Đó là bộ lạc nhất tiếp cận dòng suối địa phương. Liền ở chỗ này sao? Cái này địa phương thực mát mẻ a, vén lên một tầng hơi mỏng cành. Hạ Noãn Noãn thực mau liền thấy trong sơn động nằm mấy nam nhân. Bọn họ tuổi đều không lớn, các dáng người đều đặc biệt cường tráng. Chỉ là thân thể thượng vết thương lại làm Hạ Noãn Noãn có chút kinh hãi. Có chút rất nhỏ miệng vết thương chính mình hảo khẳng định liền trở về trong nhà. Nơi này đặt đều là miệng vết thương phi thường nghiêm trọng. Đại bộ phận đều có chút nhiễm trùng trạng huống. Nếu nàng không ở nơi này, những người này thật sự sẽ chết. Ân, ngươi xem bọn hắn, tình huống thế nào? Tư Đức trong ánh mắt có chút lo lắng. Ở trong sơn động mặt đều là trong bộ lạc cường tráng dũng sĩ. Bọn họ vì bộ lạc làm ra cống hiến, nhưng bởi vì bị thương, có đôi khi lại không thể không từ bỏ bọn họ. Nếu Hạ Noãn Noãn thật sự có thể cứu hảo bọn họ, như vậy nàng sẽ trở thành bộ lạc nhất có quyền lên tiếng người. Vấn đề không lớn, ta có thể thực mau khiến cho bọn họ khôi phục. Nếu là xã hội nguyên thủy, bọn họ còn có tín ngưỡng thần linh. Hạ Noãn Noãn cũng không cất giấu, trực tiếp chuẩn bị sử dụng chữa trị thuật tới cứu trị thương hoạn. Như vậy tốt càng mau, không cần bọn họ lại dưỡng bệnh. Hôm nay chữa khỏi, thậm chí lập tức liền có thể đi săn thú. Nàng đi lên trước, đi vào một cái miệng vết thương nghiêm trọng nhất nam nhân nơi đó. Hắn miệng vết thương đã sinh mủ, chung quanh trở nên trắng. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có một tia huyết sắc. Nhìn qua chính là một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Có khỏe không? Hạ Noãn Noãn ngồi xổm xuống, đôi tay đặt ở nam nhân ngực, chỉ thấy nàng đôi tay thả ra ấm áp bạch quang. Như vậy bạch quang làm Tư Đức cùng Tây Khoa đều sững sờ ở nơi đó. Bị cứu trị nam nhân cũng mở ra hai mắt. Hắn, thấy được nữ thần sao? Hảo ấm áp cảm giác, phảng phất cả người đều ngâm mình ở nước ấm. Nam nhân cảm giác chính mình thực thoải mái. Theo bạch quang chiếu rọi, nam nhân trên người nguyên bản nghiêm trọng miệng vết thương cư nhiên thực mau biến mất không thấy. Trắng bệch sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận lên, giống như là vào đông nghênh đón tới rồi ấm xuân. Hảo, hảo thần kỳ, đây là hiến tế lực lượng sao? Tha thứ Tây Khoa chưa hiểu việc đời đi, bởi vì nguyên thủy rừng cây rất lớn, rất nhiều người đều không có tiếp xúc quá lớn hình bộ lạc. Hắn chỉ là một cái cỡ trung bộ lạc dẫn đầu đi săn người mà thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy hiến tế cứu trị người, Tư Đức trong ánh mắt hiện lên hưng phấn thần sắc. Hắn nhìn thấy Hạ Noãn Noãn đệ nhất mặt liền đối nàng có hảo cảm. Nhưng là hắn càng cao hứng bộ lạc có như vậy một vị hiến tế. Hắn là bộ lạc thủ lĩnh. Hắn về sau sẽ cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau mang theo bộ lạc trưởng thành. Còn có so này càng làm cho người vui vẻ sự tình sao? Ngươi, ta, nữ thần, ngươi là nữ thần sao? Bị cứu trị nam nhân tỏa sáng tinh thần. Hắn đột nhiên một chút đứng lên, bắt lấy Hạ Noãn Noãn tay. Ánh mắt mang theo si mê cùng sùng bái. Xem ra hắn thật cho rằng Hạ Noãn Noãn là một vị nữ thần đâu. Không phải, y nhĩ, nàng là bộ lạc mới tới hiến tế Hạ Noãn Noãn. Cũng là Tây Khoa bạn lữ. Đương nhiên, về sau cũng sẽ là hắn bạn lữ. Nga, nguyên lai là như thế này. Noãn Noãn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tuy rằng ngươi không phải nữ thần, nhưng ngươi về sau chính là ta nữ thần. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ dựa theo ngươi phân phó làm. Y nhĩ trong ánh mắt vẫn là vô cùng sùng bái. Vô luận là hiến tế vẫn là nữ thần, thân phận đều phi thường cao thượng. Y nhĩ đương nhiên là có lý do sùng bái nàng. Huống chi nàng cứu hắn. Cách chương.